Chương 598, Bà Cốt. Từ lúc mùng 10 tháng chạp tiếp chỉ sau, Tạ Phúc liền bận bịu thành một cái cầu một giọt quay tít cái không ngừng. Người thường chuyển nhà đều là một cái đại công trình, huống chi Tạ Tử An như vậy một cái sai sử hơn trăm nô buộc hầu hạ chủ nô buộc liếc đều có ra, được cùng nhau chuyển là này chuyển nhà liền thành một cái cùng loại thôn trang di rời đại di chuyển từng cái bình thường thôn trang cũng liền chừng trăm gia đình công trình không phải nhất cổ đại. Đặc biệt phiền toái là lúc này chuyển nhà còn hạn thời hạn điểm, được tại 23 tháng chạp, tiểu niên đêm trước chuyển tốt từng cái như thế nào nói cúng ông táo bà được tại tân phòng trong đi mùng 10 tháng chạp thăm dò bố chính sứ nha môn trở về, Tạ Phúc suốt đêm liền xác định tưởng tận di rời kế hoạch. Lần hai ngày trưng cầu được Tạ Tử An sau khi gật đầu, 12 liền đem Vân Thị lưu lại chủ viện nha đầu bà mụ đều trước mang đi qua, trải mới phòng. Tạ Tử An thư phòng là chuyển nhà trọng đầu. Di rời ngày Tạ Tử An thân định tại 16 tháng chạp. Dân ngạn nói chuyển nhà 3 lần, cháy một hồi ý tứ là chuyển 3 lần ra tài vật ném tổn hại cùng lúc này đây hỏa hoạn không sai biệt lắm bất quá cái này không thích hợp tại liền một trương phí giấy lộn đều có chuyên môn người lấy thu Tạ Tử An thư phòng. Hiền Vinh đến thời điểm, Tạ Phúc đang xem người cho trong thư phòng thư đóng gói. Nhìn nhi tử đến, câu đầu tiên liền là hoán giận, như thế nào hiện tại mới đến Hiền Vinh không dám bịa giải. Chỉ phải khoanh tay nghe. May mà Tạ Phúc một thân sự tình, cũng không có thời gian nhiều mắng, chỉ trừng Hiển Vinh một chút quát, đứng ngốc ở đó làm gì còn không nhanh chóng theo ta đi vào cho lão ra dập đầu sau đi ra làm việc nghe vậy Hiển Vinh lại là thở ra một hơi, quá quan chính phòng trong vẫn còn bình chân như vậy đọc sách Tạ Tử An nhìn thấy Hiển Vinh lại là thật cao hứng, hỏi, trong kinh gần đây đều tốt đi tốt đều tốt Hiển Vinh nhanh chóng trình lên thư. Tạ Phúc hỗ trợ lấy kéo nhỏ mở ra, Tạ Tử An nhìn sau cười nói, hôm nay chuyển mộ phần, ra vào người nhiều, không thể so bình thường thanh tịnh, cái gì lời nói đều buổi tối rồi nói sau thư phòng đi ra, Tạ Phúc trực tiếp phân phó nhi tử, chuyến này xe đã trang hảo, người đem xe này áp giải đến địa phương mới sau, liền ở đằng kia canh chừng Hiển Vinh vừa nghe liền biết xe này trong trang cực kỳ trọng yếu thư, nhanh chóng đáp ứng, trong lòng thì nghĩ, phụ thân hắn vẫn là đau hắn, biết hắn đi đường. Tân lưới. Chỉ phải hắn một cái nhìn đồ vật thoải mái sống phiệt nghe người ta trả lời đón dâu đội ngũ bình an đến Nam Thành ngoài tử trang, liền chờ giờ lành xuất phát đến Quế Trang bãi đường, Vương Thị chưa phát giác hai tay tạo thành chữ thập, nhìn trời mà bái A-di-đà Phật Vương Thị niệm Phật nói, cái này tốt nhi tử đón dâu một đường thuận lợi, có thể đúng hạn bái đường Lý Mãn Độn cũng buông xuống đánh nhi tử đi ra ngoài liền treo tâm, cao hứng được xoa tay nói, tốt như vậy cũng tốt xa như. Vậy đường còn có thể thuận lợi như vậy? Có thể thấy được là thiên định nhân duyên điểm báo tốt nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Trong phòng những người khác nghe vậy cũng đều yên tâm, trên mặt lộ ra tươi cười. Tiên thị lập tức góp thú vị cười nói, không phải ta bây giờ nói à, hôm qua tuyết rơi, lúc ấy các ngươi đều lo lắng, có phải hay không theo ta không lo lắng ta vẫn cảm thấy chúng ta quý chúng cắt nhân tự có ngày tướng, từ nhỏ chính là hưởng phúc được nàng tẩu tử lôi kéo nói chuyện Quách thị thì gương mặt khó chịu. Vì Quách Hương Nhi đến nay vô sinh sự tình, nàng cùng nàng tẩu tử tìm một cái ngoài 30 dặm có tiếng bà cốt. Dâng hai chuỗi đồng tiền, bà cốt điểm ba nén hương tế thần sau nói cho nói 30 không phát, 40 không giàu nhà nàng bây giờ hết thệ không thuận đều ở chỗ nàng nam nhân 30 tuổi không thể nắm lấy cơ hội phát đạt. Quách thị theo lời đẩy tính, phát hiện năm ấy chính là phân gia chi năm, đại phòng được lao bắc trang đổi vận phát đạt chi năm. Quách thị trong lòng lúc này máy động. Thử nói cho nói, năm ấy từ lao nhân làm chủ, cho ta nam nhân cùng hắn huynh đệ phân ra bà cốt nhìn xem thuốc lá liêu quấn hương đầu gật đầu nói cho nói, có thế chứ. Nam nhân ngươi tại một năm nay nguyên nên có đại tài vận. Tháng 6, tháng 8 đều có rất tốt phát tài cơ hội. Bất quá cái này tháng 6 cơ hội không kịp tháng 8. Phân ra nếu là ở tháng 8, mới tại nam nhân ngươi càng có lợi bà cốt chỉ là theo lẽ thường luận chi. Nàng cũng không nghĩ đến lý gia phân gia hội liền phân hai lần, tháng 6 một lần, tháng 8 một lần. Hai lần phân gia, Quách thị cái này phòng đều là lớn nhất người được lợi. Nhưng Quách thị không nghĩ như vậy a, nàng chỉ có thể nghĩ đến đại phòng được Lão Bắc Trang là ở tháng 8, mà tháng 8 phân gia, Lão Bắc Trang không phải liền có nàng cái này phòng người phần sao cho nên Quách thị vừa nghe liền tin, gật đầu như dã tỏi bình thường tán đồng nói, tiên cô nói đến là, chỉ đây đều là hơn 10 năm trước chuyện. Hiện còn có thể bổ cứu sao nàng lại không muốn nghe nam nhân nói báo ứng hai chữ này bà cốt chuyên tâm nhìn xem hương đầu phảng phất như chưa tại Quách thị được. Nàng tẩu tử đẩy một phen, bừng tỉnh đại ngộ, lại dâng hai chuỗi đồng tiền. Bà cốt như cũ mắt thấy hương, lông mày không nâng lời nói, nếu ngươi chỉ là thay ngươi con dâu cầu tử, cái này đáng nói, ta cái này cho ngươi lượng đạo phủ. Một chương ngươi trở về hóa thủy uống, một chương ép đến ngươi con dâu dưới gối. Chỉ đồng dạng, uống nước đùa hậu ký được kỵ tam phòng. Không giữ được quy củ, phạm vào kiêng kỵ, nhưng đừng oán giận nói ta phủ mất linh lại chính là trong vòng một năm có thích tin. Nhớ đến hoàn nguyện Quách thị nghe vậy không kìm được vui mừng, tiếp nhận hai chương phủ, không hết hy vọng lại hỏi, tiên cô, còn thỉnh cầu ngài lại cho chỉ điểm một chút bọn nhỏ tiền đồ phối hợp lời nói, Quách thị lại dâng hai chuỗi tiền. Nàng cùng nàng nam nhân đều là nửa thân thể xuống ngồi người, đời này là không kịp đại phòng, nhưng đối với nhi tử, Quách thị như cũ tâm tồn hy vọng. Nàng hai đứa con trai Quý Vũ, Quý Cắt đều như vậy cố gắng, tương lai nên có thể đều khảo cái công danh đi. Bà cốt nhìn xem hương đầu xoa nhẹ tam hồi mắt phương nói cho nói, phân ra. Thần nói ngươi ra bà cái nhi tử vẫn là một thành năm liền phân ra tốt. Không thì khó tránh khỏi vượt qua càng kém tục ngữ nói khuyên giải không khuyên phân. Bà cốt trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng nhìn hương mấy chục năm vẫn là đầu quay lại nhìn đến loại này khuyên phân ra tình hình. Cho đến vừa đều cho rằng chính mình hoa mắt. Phân ra làm mẫu thân Quách thị tâm thần bị thương nặng nhất nàng tiêu tiền muốn hỏi cũng không phải là cái này. Quách thị tẩu tử lại nghe được có chút cao hứng. Lòng nói cái này bà cốt lời nói ngược lại là có chút bóng dáng. Con gái nàng vào cửa mấy năm nay đều không sinh được, hôm nay được phù như là linh nghiệm còn tốt, nhưng nếu không công hiệu dùng, gọi Quý Tường tức phụ tiên sinh trường tôn, con gái nàng sau này ở nhà chẳng phải là mọi chuyện đều muốn thấp Quý Tường tức phụ một đầu cái này đồng nhất dưới mái hiên, ngày muốn thế nào qua đại cháu trai, tiểu nhi tử, lao thái thái gốc dễ. Đừng nhìn họ đại cô hiện đối với nàng nữ nhi trên mặt vẫn được, nhưng thực tế trong chờ có cháu trai, hết thể liền khó mà nói. Mà trưởng tôn tất là muốn nhiều phân một phần gia sản. Mà bây giờ phân ra, cực kỳ sớm đem trạch địa phân phối nhẹ nhàng khoan khoái, đem Quý Tường phân ra đi, như thế cho dù Quý Tường tức phụ một lần được con trai, cũng ảnh hưởng không đến con gái nàng gái này nhất phòng gia sản cùng hàng ngày ngày. Quý Vũ, Quý Tường tuy là đồng dạng cháu ngoại trai, nhưng ở Quách thị tẩu tử trong mắt đến cùng vẫn là kiềm con rể Quý Vũ thân thiết hơn nếu không phân mộ phần. Quách thị tẩu tử chính mình cầm ra hai chuỗi tiền đến cho bà cốt, ngắt lời hỏi, cái này vượt qua càng kém, là thế nào cái kém pháp bà cốt nói cho nói, kia liền là 30 không phát, 40 không giàu hạ câu nhất 50 tìm chết đường nghe được chết cái chữ này mắt, Quách thị sợ ngây người, hậu quả vậy mà nghiêm trọng như thế nói như vậy, Quách thị. Tẩu tử khẩn cấp nói, chẳng phân biệt không được bà cốt bí hiểm cười cười, không có nói là cũng chưa nói không phải. Trong lòng thì có chút khinh thường từng cái băng dày ba thước nhưng hướng ngươi cái này mợ vừa mới câu hỏi, liền biết hắn giữa huynh đệ mâu thuẫn không nhỏ. Hiện hỏi cái này một câu, bất quá là nghĩ ta thông qua ta khẩu đến ngươi cho ngươi đại cô hạ quyết tâm mà thôi sai xử nàng có thể, trả tiền Quách thị họ tẩu tử lại cảm thấy nói đến tận đây đủ, không hề luyến tiếc bỏ tiền, chuyển hỏi Quách thị nói, ngươi còn có lại muốn hỏi sao cái này tuyết ngày đường trơn. Chúng ta còn phải đuổi 30 dặm lộ ra đi ám chỉ đến một chuyến không phải dễ dàng, có chuyện nhanh chóng nói. Tốt nhất định ra phân ra ngày Quách thị lại không để ý nàng tẩu tử, cầm ra hai chuỗi tiền đến hỏi, tiên cô, kính xin ngài từ bi cho nghị cách bà cốt thấy thế thán quên nói, thần ý tứ là như thế, nhưng tục ngữ cũng nói trời không tuyệt đường người, chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp. Sự tình may mà không tới không thể vãn hồi tình cảnh, ngươi nhớ làm việc thiện tích đức, làm nhiều việc tốt. Có lẽ còn có cứu vãn nhìn Quách thị bỏ tiền sảng khoái, một bộ không thiếu tiền dáng vẻ, bà cốt cảm thấy cứ như vậy treo Quách thị cũng không sai, có thể nhiều làm hai cái tiền sử hoa nhất treo nhiều tiền mua đến thiên cơ, Quách thị vẫn luôn giấu ở trong lòng không có nói cho văn phu. Kinh hai ngày trước Lý Mãn Độn một phen giáo huấn, Quý Tường hai ngày nay an tĩnh lại, Quách thị không khỏi tâm tồn may mắn từng cái Quý Tường như là như vậy thay đổi tốt đâu nàng cái nhà này có phải hay không sẽ không cần phân cái này có lẽ chính là bà cốt nói chuyện cơ nhưng hôm nay đến Quế Trang ăn cưới, Quách thị lại đến nàng tẩu tử lời nói thử, không khỏi căm tức, nào có như vậy vội vàng khuyên cháu ngoại trai phân ra Quách thị biết nàng tẩu tử ý tứ, bởi vậy càng thêm hối hận, trước chỉ cho rằng thân càng thêm thân là chuyện tốt. Mới cho trưởng tử định cháu gái nhi trách biết lại là bất tình chiêu. Từ lúc cháu gái vào cửa, nàng cái này làm bà một lời nói nặng cũng không thể có không nói, kết hôn mấy năm không hài tử cũng phải thay con dâu gánh vác, không ở oán giận. Hiện càng là dẫn tới nhà mẹ đẻ tẩu tử can thiệp tiến chính mình gia vụ, mất cựu gian nên có công chính. Nàng như thế nào liền lấy như thế một cái đầu cá đến phá, thật sự không muốn cùng nhà mẹ đẻ người nói chuyện. Quách thị nhìn không hỏi Lý Đào Hoa nói, Trần Ngọc An Tết đều 23, Kim Phượng cũng 18, khả định khi nào làm việc. Lý Đào Hoa cười nói, hiện trời lạnh, khắp nơi đều là đóng băng. Mà chờ ngày ấm áp lại thương nghị. Lý Đào Hoa nhìn nhi tử một người mở ra phô vất vả, ngược lại là nguyện ý sớm điểm cho nhi tử thành ra. Nguyên định đem hôn kỳ định tại năm nay 10 tháng, kết quả không nghĩ Hồng Tạo sinh sản, anh của nàng tẩu một nhà đều vào kinh nàng nhi tử thành thân. Không mời anh của nàng tẩu như thế nào có thể thành, cho nên việc này liền kéo xuống dưới. Quý Trung tiếp gả khi Lý Đào Hoa lại cùng nhi tử thương nghị, nghĩ định tại năm mới tháng 2, bất đắc dĩ nhi tử không bằng lòng, nói chờ hắn thi qua huyện thử lại thương nghị. Lý Đào Hoa nghĩ hết thể chuẩn bị chu toàn, cũng không kém kia 1-2 tháng, bèn đáp ứng. Quách thị tại ngôn sừng sốt, Trần Ngọc nay xuân còn muốn kết cục vậy còn đi tế nam. Trần Ngọc cũng không phải là quý phú. Hắn lần trước huyện thử thành tích có thể so với con trai của nàng Quý Vũ tốt, cách chúng tuyển liền kém 5 người. Lúc này Trung hy vọng rất lớn trước nàng nhìn Trần Ngọc đi Sơn Đông cao hứng một hồi, cảm thấy nhi tử thiếu đi cái đối thủ Lý Đào Hoa so nhìn chúng hôn sự còn càng coi trọng nhi tử công danh. Đang nghe tin tức một cái trước mắt, Lý Đào Hoa tư tâm là không nghĩ gọi thứ tử đi. Nhưng nghĩ lại Lý Đào Hoa sử cảm thấy không thể không đi, nàng liền cái này một cái nhà mẹ đẻ cháu. Như là liền cả đời này một lần đón dâu đại sự cũng không cho hỗ trợ, kia sau này còn như thế nào thấy nàng tẩu tử, cho nên đối với nhi tử nói đi, Lý Đào Hoa liền không cản, mà là buông xuống ở nhà sự vụ cùng nam nhân lưu lại chi thủy thành nhìn cửa hàng từng cái chính là niên hạ, nam trung thổ sản vùng núi sinh ý tốt nhất thời điểm. Lý Đào Hoa được luyến tiếc phóng tới tay tiền không tranh. Đối với Lý Quý Vũ không đi, Lý Đào Hoa rất có ý kiến từng cái cũng không ngẫm lại đi qua mấy năm nay được anh của nàng bao nhiêu chỗ tốt kết quả chuyện tới trước mắt liền một điểm lực cũng không chịu ra. Lý Đào Hoa nhịn không được đâm Quách Thị nói, huyện thử hàng năm có, năm nay không trúng, còn có sang năm. Quý Trung nhân sinh đại sự nhưng liền chỉ lúc này đây. Quách Thị nghe được Lý Đào Hoa trong lời chỉ trích không khỏi sinh khí, lòng nói mà chờ ta ra Quý Vũ Trung, có các ngươi hối hận.